Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2594, lưu hình chi địa. Bà làm ầm ĩ thu thập một lần, liền đều thành thật, là một khỏa cửu phẩm đại viên mãn trúc cơ thiên đan. Võ Định Thiên Tông thiên dược sư nhóm, bắt đầu nổi điên đồng dạng mà tu luyện, đương nhiên. Cũng không phải chẳng có mục đích tu luyện, Diệp Viễn chính mình tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Tự nhiên cũng lục lọi ra một bộ chính mình phương pháp. Bộ này phương pháp, hắn đã sớm truyền cho Lâm Lan, cho nên chân chính dạy bọn hắn, đều là Lâm Lan, không có chút nào ngoài ý muốn. Trước hết đột phá cửu phẩm chi cảnh, chính là Ôn Tĩnh Tuyền, thậm chí... So tam phẩm thiên dược sư ngũ thừa siêu, còn nhanh hơn, nàng chỉ dùng thời gian nửa năm, liền từ thất phẩm đột phá đến cửu phẩm. Đương nhiên, Ôn Tĩnh Tuyền đã không cần phải đại viên mãn trúc cơ thiên đan. Bởi vì nàng lực tương tác, đã sớm bão hòa, cuối cùng, cũng chỉ là đứng ở 62 phân không đến dáng vẻ. Ôn Tĩnh Tuyền thiên phú, có thể thấy được lốm đốm. Cái thứ hai đột phá, chính là ngũ thừa siêu. Hắn thân là tam phẩm thiên dược sư, căn cơ tự nhiên là vững chắc không gì sánh được. Nguyên bản, hắn thì có bát phẩm thượng thực lực, đột phá cửu phẩm cũng hợp tình hợp lý. Bất quá tại đột phá cửu phẩm sau đó, hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình tại luyện chế hắn thiên đan thời điểm, tựa hồ có một chút tiến bộ. Cho dù là luyện chế tam phẩm thiên đan, hắn cũng so trước đây mạnh hơn như vậy một đường. Mặc dù chỉ là như vậy từng tia, nhưng hắn chân chân thiết thiết cảm thụ đến mức nhị phẩm cùng nhất phẩm, loại này đề thăng thì càng thêm rõ ràng. Phát hiện này, nhường ngũ thừa siêu mừng rỡ như điên. Đến lúc này, hắn mới hiểu được Diệp Viễn dụng tâm lương khổ. Diệp trưởng lão thực sự là quá lợi hại. Các ngươi đám này nhãi con, về sau đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Nếu ai dám lười biếng, xem lão phu không cắt đứt các ngươi chân chó. Ngay trước mặt mọi người, ngũ thừa siêu hung ác nói. Lúc này, hắn đã từ nghi vấn người, biến thành Diệp Viễn kiên định người ủng hộ. Bất quá, đạt được cửu phẩm sau đó. Bọn hắn mới ý thức tới, đây chỉ là một bắt đầu mới. Thiên đan mỗi đề thăng một chút phẩm chất, đều cực gian nan, thiên phú mạch như Ôn Tĩnh Tuyền, tiến triển cũng đều phi thường thong thả. Cũng chính là đến một bước này, bọn hắn mới ý thức tới, Diệp Viễn thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cửu phẩm, chỉ cần cố gắng thông qua, hầu như đều có thể đạt được, nhưng muốn tiến hơn một bước. Đối với thiên phú yêu cầu gần như biến thái, lúc này, thiên phú chênh lệch mới chính thức hiển hiện ra, ngũ thừa siêu tu luyện tới cửu phẩm chung, liền cũng không còn cách nào tiến thêm, chính là Ôn Tĩnh Tuyền, khi đạt tới cửu phẩm thượng đỉnh phong sau đó, cũng trì trệ không tiến, đại viên mãn chi cảnh, nàng thủy chung đều không thể đột phá, bước cuối cùng này. Giống như là một đạo rãnh trời, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua. Diệp Viễn không để cho bọn hắn tiếp tục nữa, mà là chuyển tu hắn cơ sở thiên đan, có chút cơ thiên đan ăn mồi. Hắn cơ sở thiên đan tu luyện tốc độ, không thể nghi ngờ nhanh rất nhiều. Cũng chính là tại loại huấn luyện này phía dưới, dược sư điện thực lực tổng hợp, đều tại nhanh chóng tăng trưởng. Cộng thêm chút cơ thiên đan đối lực tương tác đề thăng. Võ Định Thiên Tông đan đạo thực lực, chỉnh thể có một cái chất bay vọt. Loại sự tình này, tự nhiên không phải miệng đã nói, mà là có thể tiết thật thể hiện tại thiên đan phía trên. Tông môn khen thưởng thiên đan, tại về chất lượng đề thăng một mảng lớn. Vô luận nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử. Đối thiên đan dược hiệu đều là khen không dứt miệng, rút dây động rừng. Kể từ đó, Võ Định Thiên Tông thực lực tổng hợp, tự nhiên lập tức đề thăng rất nhiều. Đối với tông môn loại biến hóa này, Phong Huyền Dịch nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng. Rất ngắn mấy năm thời gian, Võ Định Thiên Tông diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đương nhiên, Phong Huyền Dịch minh bạch, đây chỉ là bắt đầu. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Võ Định Thiên Tông thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng, có một ngày có thể trở lại đỉnh phong. Phong Huyền Dịch biết rõ, hắn cược đúng. Diệp trưởng lão, ngươi thật là vì tông môn lập xuống đại công. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Chỉ cần ta Võ Định Thiên Tông có, bản tông chủ tuyệt không keo kiệt. Phong Huyền Dịch cười nói, ta nghĩ muốn ngưng tụ thần hồn phương pháp. Diệp Viễn nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói. Đối hắn mà nói, không có gì so nhường Mộ Linh Tuyết phục sinh quan trọng hơn. Phong Huyền Dịch nhưng là cười khổ nói, ngươi cái này có thể khó đến ta. Ngưng tụ thần hồn phương pháp, thật là cực kỳ cao thâm nguyên thần bí pháp. Chúng ta Võ Định Thiên Tông, nhưng là không có. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Nào dám hỏi tông chủ, cái này Vũ Thanh Đại Lục bên trên, có nhà ai hiểu cái này nguyên thần bí pháp? Diệp Viễn hỏi, Phong Huyền Dịch nói, nhắc tới ngũ đại thiên vực bên trong, am hiểu nhất nguyên thần bí pháp, tự nhiên là Thần Khê Thiên Vực Ngự Hồn Thiên Tông. Cái này tông công pháp quỷ bí nhất khó lường, chính là chúng ta Võ Định Thiên Tông, đối bọn hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Viễn yên lặng nhớ kỹ Ngự Hồn Thiên Tông tên, thầm nghĩ các loại, chờ, thực lực cường đại, nhất định muốn đi một chuyến. Chỉ là trước mắt, hắn càng nóng lòng, vẫn là tăng thực lực lên. Được rồi, đã như vậy, ta muốn đi Lưu Hình Chi Địa. Diệp Viễn nói, Phong Huyền Dịch đám người đều là biến sắc. Không được, Lưu Hình Chi Địa, ngươi không thể đi. Phong Huyền Dịch trầm giọng nói. Diệp Viễn đã sớm ngờ tới Phong Huyền Dịch phản ứng, cười nói, vừa rồi tông chủ không phải nói Võ Định Thiên Tông có, ngươi tuyệt không keo kiệt. Phong Huyền Dịch mặt tối sầm, có loại rơi đến trong hố cảm giác. Lưu Hình Chi Địa là ngũ đại thiên tông trấn áp tù phạm vị trí. Cái này Lưu Hình Chi Địa, nhưng năm đó Ngũ Quang Thiên Vực Chí Tôn Trác Bất Quần tự tay chế tạo, bên trong giam cầm đều là một ít cùng hung cực ác chi đồ. Những thứ này tù nhân chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa đối ngũ đại thiên tông đệ tử cực kỳ cừu thị. Ngũ đại thiên tông sở dĩ làm cái này Lưu Hình Chi Địa, mục chính là vì cho các đệ tử cung cấp một cái lịch luyện vị trí. Chỉ là tiến vào bên trong các đệ tử cực nhỏ có việc lấy đi ra. Hơn nữa, coi như là còn sống đi ra, có vài người cũng là tính tình đại biến, trở nên thị huyết giết chóc. Cho nên, tiến vào bên trong lịch luyện đệ tử trở nên càng ngày càng ít. Bất quá, như trước có một chút gan lớn thực lực mạnh sẽ tiến vào bên trong, nhưng có thể còn sống trở về lác đác không có mấy. Người bên ngoài tiến vào Lưu Hình Chi Địa, Phong Huyền Dịch tự nhiên là lười nhác quản, sinh tử có số, không trải qua máu ma luyện, làm sao có thể thành tựu cường giả. Nhưng Diệp Viễn khác biệt, hắn gánh vác Võ Định Thiên Tông một lần nữa quật khởi gánh nặng. Nếu như bỏ mạng ở Lưu Hình Chi Địa, đối Võ Định Thiên Tông tổn thất quá lớn, Võ Định Thiên Tông không chịu nổi a. Hắn, bản tông chủ đều có thể bằng lòng, duy chỉ có chuyện này không thể. Ngươi nên biết, ngươi đối với tông môn ý nghĩa bao lớn. Phong Huyền Dịch nói, Diệp Viễn nói, ta đan đạo tâm đắc đều đã truyền thụ cho Tĩnh Tuyền cùng Lâm Lan. Có bọn họ, chỉ cần làm từng bước tu luyện, tương lai Ngũ Thừa Siêu có thể đột phá tứ phẩm thiên dược sư cũng khó nói. Ta mặc dù ở lại tông môn, cũng không ích lợi gì. Phong Huyền Dịch lại kiên định nói, coi như Ngũ Thừa Siêu có thể trở thành là tứ phẩm thiên dược sư, cũng vô pháp thay thế được địa vị của ngươi. Hắn cùng ngươi không thể so sánh, bản tông chủ khoang lái Võ Định Thiên Tông, lẽ nào liền điểm ấy cũng không nhìn ra sao? Chuyện này không có thương lượng. Nói xong, Phong Huyền Dịch xoay người mà đi, không lưu chút nào chỗ trống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.